Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, ứng long thở dài. Giam cầm trận pháp tiếp tục thời gian cũng không dài lắm. Đương nhiên, cái tiền đề này là, không ăn được gánh chịu lấy giam cầm món ăn. Một khi ăn vào gánh chịu lấy trận pháp món ăn, này ban đầu không phải dài lắm giam cầm thời gian. Liền sẽ kéo dài. Địch thái giới chủ giờ phút này trạng thái cũng là như vậy. Dựa theo bộ phương bây giờ tu vi, gia trì giam cầm món ăn, nếu là bạo phát, nhiều lắm là giam cầm tiểu thánh 10 mậy hơi thở. Nhưng là, nếu là này tiểu thánh ăn trong trận pháp mỹ thực, này giam cầm thời gian chính là sẽ trở nên vô cùng dài răng rạc. Địch thái giới chủ khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là hắn có nỗi khổ không nói được. Cái này giam cầm là toàn phương diện giam cầm. Thân thể không thể động. Con mắt không thể nháy. Miệng đều không thể nói chuyện. Con mắt trợn quá lâu. Địch thái giới chủ đều cảm giác được một cỗ chua xót tư vị tại trong hốc mắt lan tràn ra. Hắn muốn khóc. Có loại khó mà ức chế thút thít xúc động. Trong ánh mắt chua xót nhượng hắn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Làm nồi sẽ không nổ tung. Như thế nhượng không ít người đều là an tâm lại. Ban đầu chạy xa mộng kỳ thành chủ cùng công thâu bạch quang cũng đều là trở về. Nhìn lấy duy trì kẹp lấy ngũ hoa nhục động tác bất biến địch thái giới chủ. Sắc mặt biến đến 10 phần cổ quái. Hiện tại, chỉ cần không phải ngu ngốc đều rõ ràng. Bộ phương món ăn trong tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ ít. Địch thái giới chủ này phần làm nồi có chuyện ẩn ở bên trong. Tuy nhiên không phải nổ tung. Nhưng nhìn, uy lực tựa hồ cũng không bình thường không tầm thường. Không thấy được địch thái giới chủ sắp khóc à. Đại ma vương, quả nhiên thâm bất khả trắc. Địch thái giới chủ nếu như bây giờ có thể nói chuyện. Tuyệt đối sẽ đổi lấy đám người này chửi ầm lên. Con mắt đều không nháy mắt mở to mắt chằm chằm nửa thiên. Là cá nhân đều sẽ khóc được chứ. Khụ khụ, bởi vì giới chủ đại nhân, ngắn ngủi lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích đốn ngộ cảnh giới. Cho nên lần này nhị phẩm tiên trù khảo hạch, thành chủ tuyên bố, hiện tại kết thúc, thành công thành tựu nhị phẩm tiên trù có một người. Công thâu bạch quang vội ho một tiếng. Đầu tiên là nhìn địch thái giới chủ liếc một chút, lại nhìn bộ phương liếc một chút, sau cùng mở miệng nói. Đồng thời tuyên bố cuối cùng trở thành nhị phẩm tiên chủ người. Chính là bộ phương, đại ma vương trở thành nhị phẩm tiên chủ. Người chung quanh đều là nhao nhao hít vào khí lạnh. Hét lên kinh ngạc, khoảng cách bộ phương thành làm nhất phẩm tiên chủ. Vẫn chưa tới non nửa năm. Bộ phương tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh xem như sáng tạo tiên chủ giới ghi chép. Tiên chủ giải đấu lớn quán quân đại ma vương. Thiên phú hơn người kinh người. Mọi người tuy nhiên trong lòng chấn kinh, nhưng lại đều không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ có từ đáy lòng chúc phúc, bọn họ sẽ không ghen ghét, bởi vì đối với đại ma vương, bọn họ còn lại chỉ có kính sợ, không có ghen ghét, bộ phương sờ sờ cằm, nhị phẩm tiên trù đối với bây giờ hắn mà nói không coi là bao nhiêu khó khăn. Thành tựu nhị phẩm tiên trù, cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Đối mặt cùng bốn phía truyền đến hâm mộ ánh mắt, bộ phương mặt không đổi sắc. Đối với bây giờ hắn mà nói, nhị phẩm tiên trù mức độ còn chưa đủ, hắn có thể nếm thử trùng kích một phen tam phẩm tiên trù. Đây mới là hắn hôm nay tham gia khảo hạch này mục đích chỗ. Tam phẩm tiên trù, cần nếu có thể nấu nướng ra ẩn chứa chỉ ít thất đạo tiên khí món ăn. Độ khó khăn không thấp. Thậm chí có thể nói đối với bây giờ bộ phương mà nói. Không bình thường có tính khiêu chiến. Bất quá bộ phương không e ngại khiêu chiến. Xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần bộ phương. Hắn biết rõ. Trong tương lai thời kỳ. Hắn muốn đối mặt khiêu chiến tuyệt đối so với lên lần này khó nhiều. Hắn chỉ có toàn bộ vượt qua. Mới có cơ hội bước lên đỉnh phong. Thành tựu trù thần. Đây là một cái vượt mọi trông gai quá trình, dung không được nửa điểm sai lầm, cho nên bộ phương lựa chọn tiếp tục khảo hạch. Lần này, hắn muốn khảo hạch tam phẩm tiên trù. Bộ phương thanh âm đàm thoại không lớn, nhưng là nội dung lại không bình thường kinh người. Trong nháy mắt nhượng cả phòng đều là tĩnh mịch xuống tới. Về sau, mọi người suy nghĩ hồi lâu, mới là xác định bộ phương mục đích. Về sau, vỡ tổ, ta thiên, đại ma vương nói cái gì? Hắn muốn tiếp tục khiêu chiến. Hắn muốn khiêu chiến thành tựu tam phẩm tiên trù. Không có khả năng, tam phẩm tiên trù rất khó khăn. Coi như chúng ta toàn bộ tiên trù giới, đều không có bao nhiêu vị tam phẩm tiên trù. Ngoặc kép, người chung quanh đều là bộ phương lời nói cho chấn kinh ở. Trầm mặc sau nửa ngày, mới là mở miệng, trên mặt mỗi người đều là toát ra hít vào khí lạnh kinh dị trong. Không hổ là đại ma vương, hành sự quả nhiên ngông cuồng. Đương nhiên, đối với bộ phương ôm có hy vọng rất ít người. Chủ yếu là tam phẩm tiên trù cũng không so nhị phẩm tiên trù dễ dàng như vậy. Có thể nói, tam phẩm tiên trù đã là tiên trù trong cao tầng nhân sự. Mà bộ phương vừa mới trở thành nhị phẩm tiên trù, chính là dự định trùng kích tam phẩm tiên trù. Cái này cũng có chút táo bạo. Không thể động đậy địch thái giới chủ thân thể cũng là rung động một phen. Hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc tại bộ phương quyết định. Mộng Kỳ thành chủ cùng Công Thâu Bạch Quang liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt. Kinh dị, đương nhiên, bọn họ đến chả muốn tìm cầu một chút địch thái giới chủ ý tứ. Bất quá nhìn thấy như cũ duy trì động tác địch thái giới chủ. Bọn họ này kẹt tại trong cổ họng lời nói chính là lại một lần rụt về lại. Được, lấy thực lực ngươi trùng kích tam phẩm tiên trù cũng chưa chắc không thể. Coi như thất bại cũng không sao. Chấm ngoặc kép, Mộng Kỳ thành chủ bỗng nhiên mở miệng. Nàng lời nói, nhượng toàn trường phải sợ hãi. Mỗi người đều là trừng lớn mắt. Tam phẩm tiên trù khảo hạch không thể so với nhị phẩm tiên trù. Tam phẩm tiên trù đầu tiên tu vi muốn quá quan. Tiếp theo là tinh thần lực mức độ. Hai cái này đều quá quan. Mới có tư cách khảo hạch tam phẩm tiên trù. Mộng Kỳ tốt nghe thanh âm vang vọng tại cả phòng. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào bộ phương trên thân, vừa cười vừa nói, bộ phương tự nhiên là không thối lui chút nào đối mặt. Bộ phương bây giờ tu vi cùng tinh thần lực đều là phù hợp yêu cầu. Sau khi đột phá, bộ phương mặc kệ tu vi vẫn là tinh thần lực đều có là 10 phần tăng trưởng. Mộng Kỳ lời nói rơi xuống, bộ phương khóe miệng chính là giật nhẹ. Rất nhiều người coi là Mộng Kỳ lời này là dự định nhượng bộ phương lùi bước. Rất nhiều người mặc dù biết đại ma vương còn có thể mạnh, thế nhưng là bộ phương cụ thể đạt tới tu vi gì, rất nhiều người còn không rõ ràng lắm. Có không ít đối bộ phương nhận biết còn dừng lại lúc trước. Này nhất tinh chân thần cảnh nhất phẩm tiên trù. Bộ phương tâm thần nhất động. Sau một khắc, tinh thần hải cái này đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Thân hình phía trên khí tức khủng bố tràn ngập ra, nhấc lên cuồng bạo dao động tan ra bốn phía, tước vũ bào cũng là hóa thành đỏ thẫm chi sắc, phảng phất có tước đề thanh âm vang vọng không dứt. Chỉ là nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, trên thân thể phảng phất bị nặng nề áp lực ép xuống giống như, đều là hít sâu một hơi. Này áp lực giống như cự thạch, mọi người hoảng hốt. Nguyên lai trong bất chi bất giác, đại ma vương tu vi đã đạt tới khủng bố như vậy trình độ. Mộng Kỳ ánh mắt cũng là một trận lấp lóe, trong lòng hơi hơi rung động. Được, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp theo tam phẩm tiên trù khảo hạch. Mộng Kỳ thành chủ nói. Công Thâu Bạch Quang tự nhiên không có dị nghị. Bộ phương thân thể bên trên truyền đến khí tức, nhượng hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Cho nên hắn cũng không dám phủ định bộ phương. Cũng không có tư cách phủ định bộ phương. Kế tiếp, liền tiếp tục tam phẩm tiên trù khảo hạch. Ban đầu dự định rời đi mọi người, cũng là mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nhìn chằm chằm trên lôi đài, lại một lần chuẩn bị bắt đầu nấu nướng bộ phương. Tam phẩm tiên trù khảo hạch, không có mệnh đề. Chỉ cần có thể nấu nướng ra ẩn chứa thất đạo tiên khí món ăn, chính là tính toán hợp cách cùng quá quan. Ẩn chứa thất đạo tiên khí, đối với bộ phương mà nói, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Bộ phương mặt không đổi sắc, tay run một cái, tiếng long ngâm vang vọng. Long cốt thái đao chính là rơi vào trong tay hắn. Địa ngục, thần nữ thành, Oanh một tiếng, thần nữ thành thành môn mở rộng, một bóng người bay vượt qua bắn ra mà ra, đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, liên tục đánh mấy lần, đem mặt đất đều là ném ra mấy cái hố sâu, chính uốn tại một khối đá lớn đằng sau, chật cái đầu ngủ gật tóc trắng hài đồng bộ dáng lão thiết nhất thời bị giật mình. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía này phát sinh tiếng vang vị trí. Sau một khắc, hấp tấp chính là chạy tới. Vừa hay nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp xoa cái mông từ dưới đất bò dậy. Minh Vương Nhĩ Cáp có chút buồn bực. Không phải liền là tại thần nữ trong thành nhiều ở một lúc a. Xem như không có liên hệ máu mủ tỷ đệ. Nữ vương Bích Lạc cũng không cần một chút mặt mũi cũng không cho một chân đem hắn cho đạp ra đi. Cái này khiến xem như Minh Khư chi chủ hắn. Rất lợi hại mất mặt. Xách ra căn lạt điều. Điêu tại trên khóe miệng. Minh Vương Nhĩ Cáp vỗ vỗ thân thể. Đứng lên. Vừa mới bắt gặp lão thiết. Ngô. Lão thiết a, ngươi còn chưa đi sao? Ở cửa thành bên ngoài chờ lâu như vậy. Minh Vương Nhĩ Cáp kinh ngạc hỏi. Lão thiết cười khổ không thôi. Ta Minh Vương đại nhân a, ngươi rốt cục bỏ được đi ra a. Lão thiết làm một cái nam nhân. Tự nhiên tiến không thần nữ thành. Hắn cũng không giống như Minh Vương Nhĩ Cáp như vậy không cần mặt mũi nữ giả nam trang. Huống hồ, ban đầu là Minh Vương Nhĩ Cáp nói muốn cho hắn trông chừng. Kết quả cái này nhìn một cái, nhìn hơn một tháng phong, rốt cục đem Minh Vương Nhĩ Cáp cho trông mong trở về. Đi thôi, thần nữ thành chi hành kết thúc, chúng ta về Minh Vương cung. Tỉnh đến lúc đó bị này lão thối long phát hiện ra. Lại lải nhải cái không xong. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Chắp lấy tay. Nhàn nhã nói ra. Lão thiết hưng phấn gật gật đầu. Minh Vương Nhĩ Cáp rốt cục nghĩ thông suốt a. Thần nữ thành mặc dù là nhuyễn ngọc chi hương. Nhưng là. Không thích hợp Minh Vương đại nhân loại này chí hướng rộng lớn hạng người. Minh Vương đại nhân hành trình. Là tinh thần đại hải a. Lão thiết đỏ mặt. Trắng nõn trên da thịt bởi vì hưng phấn mà nhiễm lên một chút đỏ ửng. Minh Vương Nhĩ Cáp híp mắt nhìn lão thiết liếc một chút, giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc, bàn chân trên mặt đất bỗng nhiên đạp xuống, oanh một tiếng, chính là phóng lên tận trời. Lão thiết vội vàng đuổi theo, hai người chính là xông ra lòng đất thần nữ thành, một lần nữa trở lại hoang nguyên mặt ngoài. Chỉ là hai người bọn họ vừa mới trở lại mặt ngoài, chính là cảm nhận được một đạo sắc bén ánh mắt từ đằng xa bắn ra mà đến. Tóc trắng xóa ứng long ăn mặc trường bào màu đen, nắm quyền trượng hư không chi nhãn, đứng ngạo nghễ tại trên trời cao, sắc mặt băng lãnh như nước. Minh Vương Nhĩ Cáp vừa ra tới, liền là chống lại ứng long ánh mắt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lão thiết tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Cái dám lời cũng không dám nói. Minh Vương đại nhân, thần nữ thành xem như cấm thế lực. Người không có thể tùy ý tiếp xúc. Cấm địa đều là dị đoan. Chỉ là chúng ta thực lực không đủ. Nếu là thực lực đầy đủ, những này dị đoan hết thảy đều diệt trừ. Mặc kệ là thần tuyệt sơn, vẫn là hắc điện, vẫn là đọa thần quật. Ứng long mặt trầm như nước, quyền trượng trong hư không một đập, nhất thời bắn ra khủng bố ba động. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều, giật nhẹ khóe miệng, cấm địa sở dĩ được xưng là cấm địa, bởi vì bọn hắn đều là thất bại giả, là lịch sử đào thải người, đến liền nên biến mất tại lịch sử dòng nước lũ trong. Thế nhưng là bọn họ héo rút một góc, kéo dài hơi tàn, bọn họ mơ ước đã từng thuộc về bọn hắn hết thảy, là hung đồ, là hủy diệt ngọn nguồn. Thiên tàng cũng là bởi vì đối cấm địa mềm lòng, cho nên mới sẽ vẫn lạc. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫm lên vết xe đổ a? Lúc trước lão long liền để thiên tàng không nên cùng cấm địa có liên quan. Thậm chí nhượng hắn tiến công minh ngục trước san bằng cấm địa. Thế nhưng là hắn không nghe, cho nên gặp tai ách, cho nên vẫn lạc. Chẳng lẽ ngươi phải giống như phụ thân ngươi thiên tàng một dạng a? Ứng long càng nói càng tức, thanh âm đàm thoại cũng tiếng càng ngày càng lớn. Hư không chi nhãn, bỗng nhiên nện xuống, toàn bộ hư không đều là đang run rẩy giống như. Minh Vương Nhĩ Cáp mặt trầm như nước, hít sâu một hơi, không nói gì, Khắc Cầm cha ta nói sự tình. Ta là ta, Minh Vương Nhĩ Cáp nhàn nhạt quét Ứng Long liếc một chút. Về sau bắt lấy một bên đã sớm rung động nơm nớp lão thiết vạt áo. Sau một khắc, thân hình chính là hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang nổ tung lên. Đột nhiên bắn ra mà ra, biến mất ở chân trời. Ứng Long già nua khuôn mặt nhìn lấy Minh Vương biến mất bóng lưng. Không khỏi thở dài một hơi. Minh Vương đại nhân, tranh thủ thời gian trưởng thành đi. Năm đó lão Minh Vương sáng tạo cường thịnh, đã bắt đầu suy bại. Minh Ngục cửu tộc dục dịch, nếu là đại quân áp cảnh, địa ngục, như thế nào chống cự? Lão Ứng Long nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Bỗng nhiên, lơ lửng trên hư không Ứng Long ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng lòng đất hoang nguyên. Chỉ gặp này hoang nguyên cát vàng bỗng nhiên lưu truyền, hóa thành một cái cự đại toàn qua. Toàn qua nứt ra, một đạo uyển chuyển tuyệt mỹ thân ảnh từ đó chậm rãi đạp không mà ra. Ứng Long hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm này uyển chuyển thân ảnh, mặt mũi tràn đầy bất thiện. Thần nữ thành thành chủ, thần Tuyệt Sơn người phát ngôn, Bích Lạc. Lão Ứng Long ánh mắt ngưng tụ, quyền trượng hoành nắm, đen nhánh minh khí lưu truyền, địa ngục thiên đạo ý chí nhất thời bốc lên, hội tụ tại hư không chi nhãn bên trên, phảng phất hóa thành một tòa nguy nga đại sơn, hướng phía từ trong hoang nguyên đi ra nữ vương Bích Lạc trấn áp tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.